Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 439, khảo nghiệm. Ngay tại Ngưu Khôi hai mắt tỏa sáng, quan sát tỉ mỉ Hi Sao Maya thời điểm, Ngưu Khôi sau lưng vách tường một trận hắc vụ bốc lên. Sau đó một cái sơn đen sương mù chạm hình người từ bên trong chui ra. Đứng tại Ngưu Khôi sau lưng, có chút uốn lượn, giống như tại cúi người chào. Ý niệm ba động thuận hỗn độn ma khí liên hệ truyền đến Ngưu Khôi tinh thần vách tường bên ngoài. Sau đó bị Ngưu Khôi tiếp nhận lý giải. Đây là những quỷ hồn này đưa tin phương thức. Đối với phát ra tiếng tới nói, loại này tinh thần truyền tin đối với bọn hắn tới nói càng thêm nhẹ nhõm. Trên thực tế, những quỷ hồn này căn bản cũng không cần đi vào Ngưu Khôi bên người. Liền xem như cách xa nhau khoảng cách 10 triệu dặm, Ngưu Khôi cũng vẫn như cũ có thể thu được bọn hắn truyền tin. Chỉ bất quá, những quỷ hồn này trí lực có vẻ như có một điểm tăng trưởng. Hành động của bọn nó hình thức bên trong nhiều hơn không ít lễ nghi phương diện đồ vật. Tại đối mặt Ngưu Khôi cùng Mato Sakura thời điểm, nếu như không có cự ly xa truyền tin tất yếu, bọn chúng đều sẽ hiện thân biểu thị cung kính về sau. Lại bẩm báo muốn nói sự tình, cái này cũng không tệ không phải nha. Cho nên Ngưu Khôi cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Dưới tình huống bình thường, hắn rất ít đối thuộc hạ của mình tiến hành cỡ nào nghiêm ngặt tỉ mỉ yêu cầu. Thật giống như nữ bộc, còn có những cái kia ma tướng, Ngưu Khôi cơ bản đều là đại thể an bài một chút. Còn lại rất nhiều quy củ đều chính là bọn hắn làm ra. Quỷ hồn xuất hiện là cho Ngưu Khôi báo cáo Tosaka Jin sự tình. Mặc dù Ngưu Khôi có thể trưởng khống căn biệt thự này bên trong hết thảy, nhưng hắn cũng không phải thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm Tosaka Jin. Có nhiều như vậy ma thuật cùng nghiên cứu ma pháp, hắn nhưng không thế nào thanh nhàn. Quỷ hồn tại báo cáo qua đi, một lần nữa tiến vào trong vách tường biến mất, mà Ngưu Khôi thì là gõ lan can, lộ vẻ suy tư, đến cùng muốn hay không hiện tại liền ma hóa Tosaka Jin đâu. Hoặc là nói, nếu như bây giờ liền ma hóa Tosaka Jin, về sau làm sao an trí nàng? Mato Sakura cùng Tosaka Jin tình huống hiện tại rất rõ ràng. Các nàng rất khó hòa hợp ở chung, mà cứ như vậy, Ngưu Khôi tỉ muội chung cách chơi liền không tốt lắm chứng thực. Nếu như cưỡng bách lời nói, cái kia lại cảm giác có chút khó chịu. Ngưu Khôi còn là thích nàng nhóm tự nguyện tốt, muốn hay không tự mình ra tay đẩy một cái nàng và Mato Sakura, để các nàng quan hệ trong đó hòa hợp một chút đâu. Thế nhưng là quá mức khắc ý, cũng không nhất định có thể hữu hiệu. Được rồi, thuận theo tự nhiên a. Ngưu Khôi nghĩ một lát, cuối cùng như thế quyết định đến. Ba, Ngưu Khôi vỗ tay phát ra tiếng, bàn của hắn trước mặt 3 mét chỗ, một trận không gian ba động, quang ảnh nhoáng một cái. Một mặt kinh nghi Tosaka Jin liền xuất hiện, đột nhiên bị dịch chuyển không gian đến một địa phương khác. Tosaka Jin hiển nhiên là bị giật mình kêu lên, nàng kinh nghi nhìn chung quanh giá sách, trước mặt bàn đọc sách, ngay sau đó liền khóa chặt Ngưu Khôi thân ảnh. Thông qua Mato Sakura ký ức không gian, nàng biết Ngưu Khôi liền là cứu Mato Sakura, cũng đem nó thu làm sủng vật ma vương. Mặc dù không biết cái này ma vương là thật ma vương, vẫn là chỉ là một cái khí trương xưng hào, nhưng là bây giờ lại cũng không cần quá mức để ý. Nàng hiện tại chỉ là muốn tiếp cận muội muội Mato Sakura mà thôi. Tôn kính ma vương đại nhân, ta là Sakura tỷ tỷ Tosaka Jin, thật hân hạnh gặp ngươi. Tosaka Jin thần thái có chút khẩn trương nói đến, còn vừa học phụ thân của hắn dạy cho nàng lễ tiết, một tay dán tại ngực cúi đầu thi lễ. Ngươi muốn chủ động trở thành sủng vật của ta? Ngưu Khôi mang theo hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, ma vương đại nhân, Tatosaka Jit chân thành hy vọng có thể giống Sakura, trở thành sủng vật của ngài, cả đời phụng dưỡng cùng ngài. Tosaka Jin run một cái, sau đó cắn răng như thế nói đến. Trên thực tế, nếu có lựa chọn khác nàng đương nhiên sẽ không như thế. Chí ít sẽ không như thế dứt khoát. Nhưng là, nàng thông minh vừa mới cũng suy nghĩ minh bạch. Nàng hiện tại cái này tình cảnh, trên thực tế liền là mặc người chém giết thịt cá. Nếu như chủ động lời nói, khả năng còn sẽ có một chút chỗ tốt có thể thu hoạch được. Từ Mato Sakura trong trí nhớ, Tosaka Jin đại khái có thể biết được Mato Sakura cuộc sống bây giờ tình huống. Nhìn qua cũng không thế nào gian khổ, ngược lại ngoại trừ một lần làm cho người xấu hổ phụng dưỡng bên ngoài. Đại đa số thời gian đều là rất tự do, từ những quỷ quái kia trên thái độ đến xem. Cái gọi là sủng vật mặc dù nghe rất hỏng bét, nhưng có vẻ như muốn so cấp dưới càng thêm có địa vị đâu. Nếu như có thể làm chỉ làm việc cấp dưới, có thể sẽ không bị làm loại kia xấu hổ sự tình. Nhưng địa vị nếu như khác biệt, lại rất có thể sẽ không có quá nhiều cơ hội tiếp xúc đến Mato Sakura. Cho nên tốt nhất Tosaka Jin vẫn là lựa chọn biểu thị muốn trở thành sủng vật. Ân, rất tốt. Ta minh bạch quyết tâm của ngươi, nhưng là, muốn trở thành sủng vật của ta nhưng cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Ta tới trước khảo nghiệm một chút ngươi, Ngưu Khôi nói đến, tỉnh lược, tới đi, trước hết để cho ta nhìn trong miệng ngươi phụng dưỡng là có thể làm tới trình độ nào. Ngưu Khôi cười tà nói đến, Tosaka Jin nhìn xem châu đuổi cười tà khuôn mặt tươi cười. Sau đó lại nhìn một chút Ngưu Khôi, tỉnh lược, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nàng dĩ nhiên không phải bởi vì tha, nàng cũng không phải trẻ nhỏ, nàng đây là kinh hãi, mặc dù tại ký ức trong không gian đã nhìn qua mấy lần. Nhưng là, hiện tại đối mặt mặt nhìn thấy chân thực ra hỏa, cho dù là cách đến mấy mét xa, cũng có thể cảm nhận được cái kia làm nàng có chút đầu váng mắt hoa hùng tính khí tức. Tosaka Jin chỉ cảm thấy tay chân run lên, khóe mắt thần kinh đều giật giật. Bất quá, nếu như đã hạ quyết tâm, như vậy nước đã đến chân cũng không cần lại kéo kéo ra la. Tosaka Jin năng lực hành động rất mạnh, so rất nhiều người trưởng thành đều mạnh hơn. Cái này chạy theo khắp bên trong nàng một thân một mình liền hơn nửa đêm đi tìm tiểu đồng bọn liền. Có thể nhìn ra, trong thế giới này, nàng tại hôm qua cũng là mình đi theo Tosaka Aoi đi tới nơi này. Tosaka Jin cắn môi một cái, dùng cảm giác đau đớn đem chính mình từ tay chân run lên trong trạng thái đi ra. Sau đó từng bước đi vào Ngưu Khôi trước mặt. Ngẩng đầu nhìn Ngưu Khôi, sau đó, phía dưới tỉnh lược ước chừng 500 chữ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.